Bộ dáng hai người thâm tình đối diện nhau, tựa như người yêu đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Răng rắc, Hứa Nhất Hàm nheo mắt, thấy súng trong tay Phỉ Tì bị bẻ thành hai nửa. Lời editor, ỏ, anh Phỉ ghen rồi. Chuẩn bị quay về hầm em trai. Cách chương.